Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, đoạt lại chân trái. Có dạ cửu đầu này SSS cộng Long Bảo Bảo sau đó. Thi tổ dạ khôi tự tin 10 phần đi tới mình bộ vị phong ấn mà. Chỗ này phong ấn hơn là một tòa khổng lồ núi lửa. Cuồn cuộn dung nham không ngừng tại hỏa sơn khẩu chảy ra. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ bộ dáng. Ta đã cảm ứng được. Ngay tại cái này núi lửa bên trong. Dạ khôi nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, vì sao thân thể của ngươi vị trí sẽ ở chỗ đó a? Dạ cửu nãi thanh nãi khí hỏi. Lúc này dạ cửu đem thân thể thay đổi chỉ có một bạt tai dài. Cùng dạ khôi đầu song song bay lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì có một đáng ghét bà nương đem ta phân thây. Dạ khôi oán hận nói ra. Vậy ta đi đem nàng ăn. Vì đại ca báo thù. Đừng, nàng về sau sẽ là đại tẩu ngươi. Dạ cửu nghi hoặc nhìn đến hắn. Cái đầu nhỏ nhất thời không chuyển qua đến. Những chuyện này về sau ngươi liền sẽ biết. Hiện tại đi trước đem thân thể của ta vị trí cầm về đi. Dạ khôi khẽ cười một tiếng sau đó liền mang theo dạ cửu cùng luyện ra tam huynh đệ hướng đi hòa. Sơn khẩu, ba người các ngươi ở nơi này chờ ta. Nhìn đến nóng bỏng dung nham. Dạ khôi dặn dò một tiếng sau đó liền cùng dạ cửu bay xuống. Không ngừng lặn xuống. Nóng bỏng dung nham hướng bọn hắn thân thể hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Rất nhanh, bọn hắn đi đến phần đáy hỏa sơn. Chỉ thấy một đầu khủng lồ màu đỏ thẫm rực xà nhắm hai mắt địa bàn trong đó. Hắn kia thân thể tản mát ra nhiệt lượng nhiệt độ so sánh xung quanh dung nham cao hơn. Đây là một đầu cấp SSS rực xà vương. Rực xà nhất tộc là Kỳ Lân Hoàng một người thủ hạ đại tộc đan. Bây giờ nhìn bộ dáng hẳn đúng là Kỳ Lân Hoàng phái đầu này rực xà tại đây trấn thủ phong ấn. Mà rực xà sau lưng có một đầu bị xích sắt khóa lại chân trái. Vậy chính là đại ca chân sao? Dạ cửu lên tiếng hỏi. Đúng vậy a, đây là chân trái của ta. Dạ khôi khẽ cười một tiếng, chờ đem đầu này chân trái cầm lại sau đó liền. Đi đem thi vương chơi chết. Đầu này rắn thật là xấu xí nha. Không biết là cái gì phẩm loại. Dạ cửu đột nhiên nhổ nước bọt khởi rực xà bộ dáng. Ha ha, tuy rằng xấu là xấu xí một chút. Bất quá thịt nhẵn nhụi. Khẩu vị phi thường tốt. Có thật không? Đại ca ngươi ăn qua sao? Ăn qua, vạn năm trước ăn qua mấy lần. Nói đúng ra là nguyên bản thi tổ ăn qua rực xà thịt. Bất quá dạ khôi cũng có trí nhớ của hắn. Vậy chúng ta mau mau đem hắn làm thịt ăn. Tại tiếng nói còn chưa hạ xuống xong. Dạ cửu đã không kịp đợi đi đến rực xà vương trên đầu. Không nói hai lời đến một chiêu thần long bãi vĩ. Còn đang làm mộng đẹp rực xà vương trong nháy mắt mở mắt ra. Mặt đầy mộng bức nhìn trước mắt tiểu kim long. Ngươi đánh ta. Nghe nói thịt của ngươi ăn thật ngon. Tìm chết. Gào. Rực xà vương mở ra miệng to hướng về phía dạ cửu nổi giận gầm lên một tiếng. Núi lửa nội bộ dung nham trong nháy mắt điên cuồng cuồn cuộn. Ngao ô. Dạ cửu đồng dạng há mồm ra hướng về phía rực xà vương long ngâm một tiếng. Rực xà vương thân thể trong nháy mắt bắn ra. Miệng lớn dính máu hướng về phía dạ cửu táp tới. Dạ cửu khinh thường nhìn đến hắn. Miệng tụ tập một cái năng lượng cầu màu vàng. Đừng, ngươi dạng này sẽ đem thân thể của hắn nổ nát. Dạ khôi đột nhiên liền vội vàng lên tiếng ngăn lại dạ cửu. Nghe thấy dạ khôi âm thanh. Hắn hơi sững sờ. Tiếp tục đem trong miệng năng lượng cầu tản đi. Trực tiếp xông vào rực xà vương trong miệng. Rực xà vương miệng to hợp lại. Quay đầu nhìn về phía dạ khôi. Chờ thấy rất rõ đối phương bộ dáng thời điểm. Đồng tử chợt co rút. Để lộ ra biểu tình hoảng sợ. Thi tổ. Hắn thường xuyên chấn thủ đầu này thi tổ chân trái. Trong nháy mắt sẽ để cho ra dạ khôi thân phận. Ha ha. Rất có nhãn lực. Một hồi liền nhận ra. Dạ khôi cười khẽ nhìn đối phương. Rực xà vương con mắt loạn truyền, đang không ngừng cân nhắc, nếu như là toàn thịnh kỳ thi tổ nói mình hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng là bây giờ trước mặt cũng không giống như là toàn thịnh kỳ thi tổ. Có lẽ mình có cơ hội có thể đánh thắng đối phương. Chỉ thấy Dực Xà Vương ánh mắt hung ác, chuẩn bị đối với Dạ Khôi phát động công kích. Sau đó, đầu đột nhiên nổ tung. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, Dạ Cửu một bộ dáng vẻ chán ghét từ Dực Xà Vương trong đầu xông tới, thật hôi. Ha ha, ai bảo ngươi chui vào trong miệng hắn? Không phải ngươi gọi ta đừng phá hư thân thể của hắn sao? Vậy cũng không cần chui vào trong miệng a. Dưới tình thế cấp bách không muốn nhiều như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi vô ngôn nhìn đối phương. Đi đến bị xích sắt khóa lại chân trái phía trước. Sử dụng giải phong phù. Loảng xoàng, mấy cái xích sắt trong nháy mắt cắt đứt. Nguyên bản trắng tinh không tì vết chân trái hiện ra từng đạo màu vàng chú văn. Một cổ cường đại khí thế bộc phát ra. Bốn phía dung nham toàn bộ điên cuồng hướng phía trên hỏa sơn khẩu vọt tới. Tại hỏa sơn khẩu luyện ra tam huynh đệ thấy vậy tình huống lập tức bay đến không trung. Lẩn tránh xa xa, lượng lớn dòng nham thạch ra. Phạm vi trăm dặm biến thành một phiến biển lửa. Xem ra thi tổ đã đoạt lại bị phong ấn bộ vị. Luyện mông vui vẻ cười nói. Phí lời, lấy thi tổ thực lực bây giờ lại thêm cái kia kim long. Đoạt lại là nhất định. Đã không có ai có thể ngăn trở thi tổ rồi. Rất nhanh là hắn có thể đoạt lại toàn bộ vị trí. Đến thì chúng ta thi tộc sẽ nhất thống thế giới. Luyện huyết cười tàn nhẫn nói, diệt tộc thù cũng là thời điểm báo. Thi vương liêu hồn kết cục sớm đã chú định. Quy, cùng đi ăn Dực Xà thịt đi. Tại bọn hắn tam huynh đệ thời điểm nói chuyện, Dạ Cửu kia 10 mét thân thể mang theo một đầu hơn 100 mét dáng dấp Dực Xà hướng về bọn hắn bay tới. Dực Xà vương thịt nha. Có cần hay không nếm thử một chút? Chúng ta có thể kho, hấp, muối tiêu, xào. Đi đến trước mặt ba người. Dạ Cửu chảy nước miếng nói ra. Ục ục, tam huynh đệ đồng thời không nhịn được phát ra nhổ nước miếng âm thanh. Dực Xà vương thịt, vậy thật là chưa ăn qua. Không biết mùi vị như thế nào. Các ngươi đi trước tìm một chỗ xử lý một hồi đầu này Dực Xà vương đi. Ta cũng là thời điểm đi tìm cái tạm thời sẽ dùng thân thể. Dạ Khôi đầu, cánh tay phải, chân trái lẳng lặng bay trên không trung. Thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Cho nên hắn chuẩn bị lấy một bộ thân thể tạm thời dùng xuống. Không thì bộ dáng như vậy quá khó coi. Chính mình cũng không hợp mắt. Chủ yếu nhất bây giờ không có thân thể. Làm sao ăn mỹ vị Dực Xà thịt a? Ăn vào trong miệng sau đó liền từ cổ chỗ đó đi ra không? Muốn làm liền làm, Dạ Khôi rất mau tới đến một cái trong thành nhỏ. Thông qua cảm giác tìm ra cái thành nhỏ này tối cường một người. Bất quá cường độ thân thể chỉ có S cấp. Chấp nhận một chút đi. Rất nhanh sẽ có thể đoạt lại nguyên bản thân thể. Than nhẹ một tiếng, Dạ Khôi đột nhiên xuất hiện tại mục tiêu trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đó là một người trung niên nam tử, mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một đầu một cánh tay một cước. Mượn ngươi thân thể dùng một chút, dứt tiếng, nam tử trung niên đầu, cánh tay phải, chân trái trong nháy mắt rời thân thể. Dạ Khôi ba cái vị trí lập tức tiếp nối, trong chốc lát liền hoàn mỹ dung hợp, nhưng mà có chút không cân đối. Dạ Khôi khẽ cười một tiếng đem ba cái bộ vị kích thước điều chỉnh một hồi. Sống thêm giật mình thân thể, hài lòng gật đầu một cái, vẫn có thân thể hoàn chỉnh được a. Dạ Khôi không kịp đợi bay lên bầu trời, hướng về Dạ Cửu vị trí bọn hắn bay đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.